Thưa sư ông buổi kia và tối, giờ xã nghị con đọc sách không được vì cứ mỗi cứ một đổi thì nó cứ mờ mờ như chiếc chim bao mà con không kiểm soát được tâm nên con cứ vọng tưởng thấy người này người kia hay này sự hòa thậm chí có những cảnh con chưa biết mà tới đến khi con sự tỉnh ra thì con đã qua một lúc xin sư ông dạy bảo cho con. Khi mà con buổi khuya và buổi tối xả nghỉ thì con đừng có đọc sách. Đọc sách nó, con thấy mấy cụ già ngày xưa người ta muốn ngủ, người ta đem một cuốn sách cái gì đó người ta đọc, tờ báo người ta đọc mấy chữ là cái ngủ dễ tập trung ngủ. Cho nên vì vậy mà cái giờ đó những người ngủ thì chỉ duy nhất có đi tu hành, đi không phải tu mà đi cho nó đừng ngủ. Còn tu mà tỉnh thức thì phải tu cho kỹ lưỡng chứ không phải chỉ đi. Bởi vì cái đi kinh hành mình cũng đi, ví dụ như con đi 10 bước con tác ý, nhưng mà không phải tập trung, không phải tu để mà đạt chất lượng, mà đi để cho nó đừng ngủ. Đi để cho nó đừng ngủ, tức là cái đi kinh hành nó để phá được ngủ. Thì lúc bây giờ, cái giờ mà buồn ngủ như vậy thì muốn giữ gì giờ cho tu nghiêm chỉnh đúng như cái thời khóa con đã đi, thì con chỉ còn có đi kinh hành mà thôi. Còn nếu không giờ đó thì con tập, pháp thân hành niệm, nghĩa là từng hành động, từng bước đi con tác ý ra để làm cho nó đừng ngủ, chứ không phải là con tập pháp thân hành niệm, mà là con tập pháp thân hành niệm để phá cái điều khổ của con. Vì con tu tập nó một lúc thì nó tỉnh lại, chứ giờ đó con đã biết rồi thì đừng có đọc sách được rồi. Giờ nó buồn ngủ nó lại mộng mị nữa, chim bao. Cho nên tránh cái điều đó, tu tập nó mới tốt. Hằng ngày con tu tập để tâm bình thường, có niệm gì thì con đã biết giữ đi. Lâu lâu con ta thấy tâm như cục đất, không được tâm không thứ hạn như nó lìa ra khỏi tâm thân. Con tu như vậy đã đúng cách chưa? Có gì còn thiếu sót mong sư ông dạy bảo thì con. Con tu như vậy đúng không có sao hết, bởi vì tu như vậy là chuẩn bị xả tham sân si. Và đồng thời trong cái những giờ phút tu con chọn lấy, những cái, bởi vì lúc nào mà mình tu bình thường thì nên dùng câu tác ý tâm như cục đất đi tham sân si, tâm sân si là ác pháp ở xa thì đó là đúng không sai. Nhưng mà khi nhiếp tâm, để mình nhiếp tâm an trú tâm trong một phút bước đi hoặc là hơi thở, phải tu tập kỹ trong giờ phút đó, bởi vì đó là cái pháp đang tu tập, cho nên phải tập kỹ để từ lần lượt cái pháp đó sẽ tăng dần lên cho đến 30 phút. Còn những cái pháp khác đều là lúc con xả nghỉ cảnh rơi hoặc là ngồi nghỉ chơi thì tất cả những điều đó con không thể tác ý được hết.